Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, trên cổ dây chuyền. Lộ Sơ, tốt, chúng ta đi thôi, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Dôn lối ra, cắt đứt Kim Hạo Vũ muốn nói tiếp. Đối với cái này Kim Hạo Vũ, mặc dù là bản thân cộng tác, nhưng là ở một ít phương diện, John là có chút không gật bừa, đặc biệt là phong lưu khối này, mà hiện tại nhìn thấy mỹ nữ, tật xấu của hắn lại phạm vào, John cảm thấy bản thân có tất yếu nhắc nhở hắn, bọn họ nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất, mà không phải tán gái. Đi thong thả, không đưa, Lộ Cảnh Dương bình thản nói ra. Triệu Hòa Chiết nhìn Kim Hạo Vũ một cái, lập tức chính mang theo người rời đi. Dồn vỗ Kim Hạo Vũ một cái, đi đầu đi ra ngoài. Mawson cũng đi theo rời đi. Kim Hạo Vũ có chút không cam lòng nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, cắn cắn răng, sau đó quay người cũng đi. Cảnh Dương, vậy ta đi trước, chính ngươi, Từ Hà khách nói xong, đối Lộ Cảnh Dương nháy mắt mấy cái, sau đó rời đi. Chờ tất cả mọi người đi đến về sau, Đường Linh đi tới, hỏi, đầu lĩnh, cái này Kim Hạo Vũ rất đáng ghét, ta biết rõ, cho nên, có cơ hội, đừng buông tha hắn, hảo hảo giáo huấn hắn dừng lại, để hắn biết rõ, cái gì gọi là không biết lượng sức cùng cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Phốc phốc, nghe được Lộ Cảnh Dương, Đường Linh không khỏi cười ra tiếng. Được rồi, bọn hắn bên kia không cần phải để ý đến. Chúng ta làm mình sự tình. Bất quá để bọn thủ hạ đều cơ linh giờ. Lộ Cảnh Dương phân phó xong, liền về tới văn phòng. Rất nhanh, Đường Linh tới, đem trước đó si tuyển ra tới. Cùng Phó Vĩnh Sinh cùng nhau ra vào qua tiểu khu người Sir Greenshot cầm đến đây. Đặt ở Lộ Cảnh Dương trên mặt bàn. Cầm lấy những cái này Sir Greenshot, Lộ Cảnh Dương một cái về sau nhìn. Bất quá 5-6 ngày thời gian, cái này Phó Vĩnh Sinh thế mà liền mang qua 4-5 cái bất đồng nữ nhân. Ra vào cư xá, mà lại nhìn bộ dáng, vô cùng thân mật, mà xuất hiện nhiều nhất tần số nữ tử, cũng bị đánh dấu đi ra. Tổng cộng 6 tấm ảnh chụp. Cùng tại giao dịch thời gian sau ngày thứ 3 trong đêm 11 giờ loại khoảng trừng. Tên này nữ tử một mình một người ra tiểu khu Sir Greenshot. Tất cả hình ảnh bên trong đều không có vỗ xuống tên này nữ tử ngay mặt. Hiển nhiên, nàng đối nơi này camera từng có hiểu rõ. Nhìn như lơ đãng cùng Phó Vĩnh Sinh thân mật nói giỡn. Lại vừa đúng đem mặt mình che lại. Không phải camera đập tới. Nhìn thấy tấm thứ hai ảnh chụp thời điểm, Lộ Cảnh Dương ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm nữ tử cổ bộ vị nhìn xem, nơi đó là một cái nho nhỏ hoàng kim mặt dây chuyền. Một cái hình tròn, ở giữa là vòng tròn đồng tâm, nhìn rất phổ thông, nhưng là lại rất đặc biệt, bởi vì quá mức đơn giản, mà ở hoàng kim trang sức hoặc là tiệm châu báu bên trong. Cơ hồ không có loại này dây chuyền mặt dây chuyền bán. Nhưng là cái này mặt dây chuyền, Lộ Cảnh Dương lại là tại hôm qua vãn bên trên gặp qua. Lộ Cảnh Dương mở ra ngăn kéo, cầm ra bộ đeo lên, sau đó đem đặt ở bên cạnh trong ngăn tủ tinh xảo nữ sĩ túi sách lấy ra. Bỏ vào trên mặt bàn, mở ra sau khi một lần nữa đem sách trong bọc vật phẩm từng cái lấy ra dọn xong. Thả ở trên mặt bàn, đầu lĩnh, có cái gì phát hiện? Đường Linh đem Lộ Cảnh Dương động tác, đứng tiết chủ hỏi, tên này cùng Phó Vĩnh Sinh cùng nhau nữ nhân. Chúng ta hôm qua vãn gặp qua, Lộ Cảnh Dương chỉ trên hình ảnh nữ tử, tiếp tục đem bên trong túi đồ vật lấy ra, phóng tới trên mặt bàn. Ngươi là nói, cái kia bị cướp tay túi sách, lại quay người rời đi nữ nhân. Đường Linh cũng không đần, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương động tác, cũng nghĩ đến, đúng thế, ta nhận ra hai người đeo dây chuyền, giống nhau như đúc, nhìn xem trên mặt bàn bái phòng chỉnh tề vật phẩm, Lộ Cảnh Dương từng cái nhìn sang, cuối cùng cầm lên hai bộ hoa quả điện thoại, thắp sáng bình mạc, biểu hiện cần điền mật mã vào, nhìn xem mật mã bàn phím, Lộ Cảnh Dương không hề động, sau đó đem hai bộ điện thoại đơn độc để xuống, sau đó đối Đường Linh nói, ngươi đi nhị đội, gọi Vu Ca tới một cái. Đường Linh sau khi rời khỏi đây, Lộ Cảnh Dương xuất ra túi vật chứng, đem hai bộ điện thoại phân biệt sắp xếp gọn. Sau đó, Lộ Cảnh Dương lần nữa mở ra túi tiền, đem mỗi một trang giấy tệ đều thấy một lần. Sau đó lại đem bên trong thẻ ngân hàng các loại tạp phiến, một trương cầm đi ra, phóng tới trên mặt bàn, nhìn một vòng. Lộ Cảnh Dương xuất ra một trương rượu đỏ trang hội viên tạp. Nhìn một lần về sau, Lộ Cảnh Dương đem trương này hội viên tạp dùng một cái túi nhỏ sắp xếp gọn. Chính đang lúc này, Vu Động đi theo Đường Linh đi đến. Cảnh Dương, ngươi tìm ta. Vu Động sau khi đi vào, cùng Đường Linh ngồi xuống. Đối Lộ Cảnh Dương nhỏ giọng hỏi. Ta đợi chút nữa muốn dẫn người đi ra ngoài một chuyến. Vu Ca, chờ Diệp Sâm trở về, ngươi đem cái này hai bộ điện thoại giao cho hắn, để hắn đưa điện thoại di động mở ra, sau đó đem tài liệu bên trong copy đi ra, mặt khác tìm xem một chút có cái gì điểm đáng ngờ. Lộ Cảnh Dương đem hai bộ hoa quả điện thoại đưa cho Vu Động, nói ra, điện thoại di động này là nữ nhân này. Lộ Cảnh Dương đem screenshot ảnh chụp phóng tới Vu Động trước mặt. Vu Động nhìn một lần về sau, sắc mặt vui mừng, nói, có cần hay không phái người ra ngoài, đến trên đường tìm xem một chút. Ngoặc kép, tạm thời không cần, đến một lần thành đô quá lớn, nghĩ chẳng có mục đích tìm một người, có chút khó khăn. Tiếp theo, nữ nhân này nói không chừng sẽ tránh ở địa phương nào không ra, tốn thời gian phí sức. Bất quá, những cái này thẻ ngân hàng, người phái người đi tương ứng ngân hàng, tra một chút cầm thẻ người có tên chữ, còn có gần nhất một năm vãng lai chướng mục. Tốt, Vu Động dứt khoát nhận lấy điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng, dùng cái túi sắp xếp gọn, liền chuẩn bị đi phân phó người làm việc. Vừa tới cửa ra vào, Vu Động nghe được Lộ Cảnh Dương tiếng la, quay đầu đến, nhìn xem Lộ Cảnh Dương, để các huynh đệ làm việc cẩn thận chút. Vu Động mỉm cười, làm một yên tâm ánh mắt, sau đó liền bước nhanh đi ra cửa. Đầu lĩnh, tại trường khoa có thể tín nhiệm a? Đường Linh có chút không yên lòng, lớn như vậy một cái công lao, nàng lo lắng cái này Vu Động cùng Triệu Hòa Chiết bọn hắn mật báo. Yên tâm, Vu Ca sẽ không làm như vậy. Lộ Cảnh Dương cười một cái, sau đó một bên thu thập trên bàn đồ vật, một bên nói ra, thừa dịp còn sớm, kêu lên làm việc, mẹ nó, phòng tất cả mọi người, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, vãn lên ta còn có trọng yếu việc cần hoàn thành lưỡi. Vâng, đầu. Đường Linh đứng lên, phủi tay, đánh cái thủ thế, không có nói, tất cả mọi người dây hiểu, sau đó tranh thủ thời gian thu thập đồ vật, đem một chút tư liệu nhau nhau khóa, máy tính bên trong cùng tiền giả án kiện có liên quan ghi chép, cũng tăng thêm giày, làm bản thân mới biết được tiêu ký về sau, phóng tới ẩn tàng rất sâu cặp văn kiện bên trong, chuẩn bị xong. Lộ Cảnh Dương lúc này cũng thu thập đồ tốt, từ văn phòng đi ra. Tốt, đầu, kia mọi người xuất phát, chúng ta lên đường phố tuần tra một chuyến. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền dẫn người xuất phát, đi ngang qua nhị đội phòng làm việc thời điểm, vừa vặn có mấy tên đội viên từ văn phòng đi ra. Hai đội người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lên tiếng chào. Sau đó giống như là lẫn nhau không thể làm chung, cùng một chỗ đi ra ngoài, đến bãi đỗ xe, nhao nhao sau khi lên xe, hai đội người hướng bất đồng phương hướng lái đi, gạch dưới Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.